Ngay khi Vi Minh tử, Ngụy Thanh cùng mấy người cự linh thần vẻ mặt đều khẽ biến, giật mình kinh hoàng. Ánh mắt Quân Minh giờ phút này lóe lên lệ khí vô cùng sắc bén, rốt cục ý các ngươi như thế nào? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1195, bọn chuột nhắt vặt vãnh. Vừa dứt lời, quanh người Quân Minh lại bạo lên một đợt pháp lực giống như rời non lấp bể, hướng mấy người trước Huyền Thánh Điện tuôn tràn tới, khiến phạm vi mặt đất mấy trăm vạn trượng toàn bộ cử thạch cẩm thạch đều dập nát. Vi Minh tử cùng Ngụy Thanh dưới cự áp cũng không cách nào tiếp tục đứng thẳng, nhưng không chịu hướng chỗ Quân Minh mà nghiêng đi thân hình quỳ xuống một gối sang hướng khác, trên mặt tuôn đầy mồ hôi lạnh. Quân Minh thấy thế lập tức cau mày, giây lát sau ý cười hiện lên mặt, khôi phục vẻ hòa ái nói, hôm nay không phải muốn các ngươi phản bội chủ quân mà đi theo địch nhân, Uyên Minh đã sắp vẫn lạc, hiện giờ các ngươi là thân tự do, có cần gì do dự như thế? Hay các ngươi thật nghĩ đến Quân Minh ta muốn khống ngự đế đình phương Bắc này cũng không thể thiếu được hai người các ngươi? Không dám. Vi Minh tử tuôn đầy mồ hôi lạnh, khung xương toàn thân đều vang lên tiếng vỡ răng rắc khe khẽ, nhưng ánh mắt vẫn thản nhiên nói, xin tinh quân hay tạm quay về. Hiện giờ bệ hạ của chúng ta còn chưa có tin tức, thật không khả năng chỉ nghe một câu nói của tinh quân liền nhận định bệ hạ đã vong. Và lại thiên đình đã sớm có quy chế, cho dù tinh quân phụng mệnh thiên đế, cũng tuyệt không có đạo lý sau khi bệ hạ vẫn lạc lại lập tức tiếp nhận chức vụ. Tinh quân nghĩ Vi Minh tử này nói có đúng không? Trước Huyền Thánh Điện nhất thời lại biến thành yên lặng, chỉ là không khí càng thêm rét bút. Ba người đứng ngoài điện sắc mặt đều âm trầm như muốn chảy thành nước, thật lâu sau mới nghe được một tiếng cười khẽ. Uyên Minh đúng là thiên tư tuyệt đại, không ngờ bổn sự nhìn người cũng đứng đầu thiên hạ, đáng tiếc chính là tính mạng của hắn đã tuyệt, sớm phải vẫn lạc. Trong lời nói tuy lộ ra vài phần tán thưởng, nhưng hai mắt Quân Minh cũng vô cùng nguy hiểm, lộ ra lánh mang vô tận, sắc bén như lưỡi đao quét tới hai người trước mắt. Pháp lực cuộn trào như nước không còn lưu tình, vết dạn dưới mặt đất giống như mạng nhện lan tràn khắp mọi nơi, tựa như núi lớn đè áp, khiến trong phạm vi trăm vạn trượng không còn một người nào có thể đứng thẳng. Vi Minh tử cùng Ngụy Thanh đứng mũi chịu sào, không chỉ khung xương vỡ vụn, huyết nhục toàn thân đều vỡ ra, máu tươi phun tung tóe. Thanh âm của Quân Minh chuyển sang đông lạnh như xương, hỏi lại hai ngươi một câu, có chịu dốc sức cho chậm hay không? Đây là cơ hội cuối cùng, các ngươi cẩn thận suy nghĩ rồi tiếp tục đáp. Quân Minh này cũng không phải hạng người khoan dung, nếu như không hợp ý ta thì hậu quả khó lường. Một đạo nhân râu tóc bạc trắng bên cạnh Quân Minh bỗng nhiên ngưng tụ một đoàn thủy sắc lôi cầu trong tay, thỉnh thoảng nổ lên từng tiếng bạo vang. Vi Minh tử cùng Ngụy Thanh nghe được lời kia trên mặt hiện lên vẻ cười thảm, đều hoàn toàn tuyệt vọng. Lúc này Nhạc Vũ cũng không muốn tiếp tục kéo dài thời gian, những gì muốn chứng kiến đều đã chứng kiến, cũng không còn tâm tư đứng xem ba người kia hoành hành sinh sự bên trong đế đình, lăng nhục thuộc hạ của hắn. Cũng không đợi Quân Minh nói xong, hắn trực tiếp bước tới, từ bên trong huyễn pháp đi ra, nếu như không hợp ý ngươi, thì hậu quả như thế nào? Ba người Quân Minh giật mình kinh hãi, bỗng dưng quay đầu liền nhìn thấy Nhạc Vũ hóa thân trong bộ dáng Uyên Minh mặc tử kim cổn phục đang lạnh lùng đứng sau lưng ba người ước chừng ngàn trượng. Đôi mắt phượng lạnh như đao kiếm, thậm chí ngay khi Nhạc Vũ đến nơi này từ lúc nào cũng không ai hay biết. Quân Minh nhận biết Nhạc Vũ, cũng biết rõ khí tức dao động, ngay trong thoáng chốc quay đầu, trên mặt liền chuyển thành xanh mét tái nhợt. Gương mặt hắn tràn đầy vẻ khó tin, khiếp sợ lẫn kinh hãi hòa lẫn bên trong. Hai người bên cạnh hắn lúc này sắc mặt cũng vô cùng khó xem. Tuy chưa bao giờ gặp mặt nhưng cũng đại khái đoán ra thân phận thanh niên tuấn mỹ trước mặt. Thật sự không cách nào tin tưởng rốt cục vị An Thiên Huyền Thánh Đại Đế này làm sao thoát thân được từ trong sát cục phải chết kia. Chỉ trong thoáng chốc mọi người trước Huyền Thánh Điện cơ hồ đều nghe được nhịp tim của ba người Quân Minh giống như ngừng đập. Hai người Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh sắc mặt đều buông lỏng, thầm nghĩ quả nhiên là thế, trong ánh mắt lại lộ ra ý mừng như điên. Ở trong mắt hai người, mặc dù bầu trời này có sập xuống chỉ sợ Nhạc Vũ cũng có biện pháp ngăn cản, huống hồ gì chỉ là ba đại la kim tiên. Khí vận của vị chủ quân này thật sâu dày, chính là thế thiên hành đạo, địa vị so với thiên đế hạo thiên còn muốn chính thống. Mặc dù là hồng quân thân lâm cũng không thể khiến Nhạc Vũ thoái vị, huống chi chỉ là một đạo ý chỉ của thiên đế hạo thiên. Theo sát sau lưng Nhạc Vũ từ trong huyễn thuật bước ra là Huyền Vũ. Hiện tại hắn đã rút lại thành một tấc, mở đôi thủy cánh trong suốt vẫy vẫy, bay tới đứng trên vai Nhạc Vũ. Lại đưa mắt quan sát ba người trước mặt, phảng phất như nhìn thấy mỹ vị, liếm liếm khóe môi, vẻ mặt lẫn ánh mắt vô cùng chờ mong. Là hỗn độn kim tiên, ngay cả quân minh bên trong, ba đại la kim tiên chỉ cảm thấy cổ họng của mình đều bị người gắt gao bóp chặt. Huyền Vũ cố ý khoe khoang, hồn niệm khí tức cảnh giới chuẩn thánh tràn ra khiến toàn bộ tu sĩ trong hành cung đều hoảng hốt. Đó đều là những người không nhận ra tu vi cao thấp của Huyền Vũ. Những tiên tu tu vi trên thái ất chân tiên thân hình đã sớm co rút lại, trên mặt lẫn thân thể đã tuôn đầy mồ hôi. Huyền Vũ dù chưa cố ý áp bách nhưng những tiên tu kia đã không thể tự chủ, dâng lên nỗi xúc động muốn quỳ xuống bái lạy, chính là muốn thần phục thiên địa đại đạo của Huyền Vũ. Mà trong mắt ba người quân minh chỉ còn lại vẻ tuyệt vọng. Nếu chỉ có một An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Thủy Kiếm Tiên Uyên Minh, bọn hắn tự tin còn có thể ứng phó, cho dù tình hình không ổn cũng có biện pháp chạy trốn khỏi hành cung đế đình. Nhưng nếu có thêm Huyền Vũ đã đăng lên cảnh giới chuẩn thánh, ba người cũng không dám tưởng tượng chính mình sẽ có kết cục như thế nào. Ngay sau đó hồn niệm của quân minh liền trao đảo run rẩy, cơ hồ dẫn tới đạo tâm thất thủ. Cuối cùng hiện ra thân hình chính là Nhai Tý cùng Hiên Viên Thu. Nhai Tý tuy là mãnh thú lại không có thói quen cắn nuốt huyết nhục tinh hồn, càng không cần dùng phương pháp huyết tế để trọng tố nguyên thần phân thân như Huyền Vũ. Tuy không thí huyết như Huyền Vũ, nhưng hắn cũng có chút khó chịu vì sự thân mật giữa Huyền Vũ cùng Nhạc Vũ. Vì vậy hắn cũng không chút yếu thế, rút lại thành một tấc. Bên sườn cũng hiện ra kim sắc cánh, vừa vỗ cánh đã bay tới bên vai phải Nhạc Vũ. Sau đó nhe răng trợn mắt chừng ba người trước mặt, hắn cũng không biết phân biệt địch ta, vì vậy đối xử như nhau. Hồn niệm bạo ngược muốn dâng ra, thẳng đến khi hồn niệm của Nhạc Vũ an ủi Vũ Yên hắn mới dần dần bình tĩnh lại. Sắc mặt Hiên Viên Thu vẫn còn tái nhợt đi theo sau lưng Nhạc Vũ. Một người một thu, Hiên Viên Thu thì không nói gì, nhiều lắm chỉ mới chứng được Đại La Kim Tiên vị. Tuy thực lực không tệ nhưng còn chưa đến mức làm cho người khác dè chừng cùng sợ hãi. Nhưng đầu thần thú có long giác, thân hình như lang như cẩu, toàn thân bao bọc kim giáp lại làm quân minh không thể không sợ hãi. Đây là mãnh thú Nhai Tý. Vừa do dự thốt lên lời này, nhưng ngay sau đó quân minh liền có thể xác định suy đoán của mình không lầm. Chỉ cảm thấy da đầu như run lên, toàn thân không ngừng run bần bật. Trong lòng hắn càng thêm mờ mịt khó hiểu, đầu thượng cổ mãnh thú kia rốt cục vì sao lại bị Uyên Minh thu phục. Lấy thực lực chuẩn thánh tôn sư lại chịu dốc sức cho một kim tiên. Xem thần thái kia phảng phất giống như sủng thú đang nịnh nọt làm nũng với chủ nhân. Côn Bằng Yêu Sư bố trí sát cục cho Uyên Minh chẳng lẽ bởi vì hai đầu thần thú này mà rơi vào hoàn cảnh sắp thành công lại thua bại. Nhạc Vũ lạnh lùng quét mắt nhìn bốn phía, trực tiếp bước vào Huyền Thánh Điện. Đối với ba người kia không hề nhìn tới, thẳng đến khi thân hình hắn đi ngang qua bên cạnh quân minh, hồng mông kiếm ý bỗng dưng bùng nổ. Hồn niệm sắc bén không gì không phá được thẳng hướng thiên không, vô tình lạnh lẽo nghiền áp xuống, khiến cho hồn niệm ba vị kim tiên bên cạnh đều bị đánh tan. Cũng giống như hoàn cảnh của Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh trước đó, bị cổ kiếm ý mạnh mẽ tới mức không sao tưởng tượng nổi chấn áp, trong miệng tràn đầy máu tươi, hai đầu gối không cách nào tự chủ đều quỳ rạp xuống đất. Nhạc Vũ đi ngang qua bên cạnh ba người, tiếp đó lại hừ lạnh một tiếng, ba người sau lưng bỗng dưng huyết nhục nứt toác, khung xương toàn thân vang lên từng đợt răng rắc vỡ vụn. Trong lồng ngực quân minh trong lúc nhất thời cảm thấy vô cùng phẫn hận biệt khuất, lại âm thầm kinh hãi pháp lực mạnh mẽ khiến cho cả ba người bọn hắn đều bị thương kia tuy còn mượn lực của Huyền Vũ cùng Nhai Tý một chút nhưng hồn niệm kiếm áp có thể so sánh với hỗn độn kim tiên cũng vô cùng chân thật, chân chân chính chính thuộc về Uyên Minh hoàn toàn. trong lòng càng thêm thất kinh. Vô luận là hắn hay yêu sư Côn Bằng, thậm chí cả Thiên Đế Hạo Thiên trước đó chỉ sợ đã quá khinh thường vị Thủy Kiếm Tiên trước mắt. Nhạc Vũ đi thẳng vào trong Huyền Thánh Điện, khi tiến vào cửa điện, lại liếc mắt nhìn Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh, khóe môi hơi nhếch lên, hiện ra vẻ mỉm cười. Hai người các ngươi rất không tệ. Hắn nhậm chức Phương Bắc Đại Đế vị chỉ mới hơn 100 năm thời gian, nguyên bản cũng không hề trông cậy người dưới trướng của mình có bao nhiêu lòng trung thành đối với hắn. Hôm nay chứng kiến tình hình lại vượt xa ý nghĩ của hắn. Chỉ trong nháy mắt, hai giọt thanh sắc thủy quang liền xuyên vào trong ấn đường của hai người. Chỉ thoáng chốc, thương thế của Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh đều khôi phục lại hơn phân nửa. Nhạc Vũ lại tiếp tục đi tới, cho đến khi lên tận kim ỷ bên trên 99 bậc thang ngồi xuống. Ánh mắt băng xương liếc mắt nhìn ra bên ngoài điện, đang định nói chuyện, lại nghe từ xa xa bỗng dưng vang lên một thanh âm hùng hồn: "Bắc Địch Quý Nguyên, hôm nay xin sẵn sàng góp sức cho An Thiên Huyền Thánh Bệ Hạ, xin Bệ Hạ vui lòng thu lưu." Thanh âm lúc ban đầu từ ngoài ngàn vạn dặm truyền tới, đến mấy chữ cuối cùng đã dừng bên ngoài cửa điện. Một đạo độn quang lắng xuống, hiện ra một thân ảnh bên trong, trên người mặc tử kim bào phục, râu tóc bạc trắng, uy thế thiên thành, khí thế rộng lớn còn mạnh mẽ hơn Quân Minh gấp mấy lần. Nhìn thấy lão giả kia, mọi người chung quanh Huyền Thánh Điện, kể cả mấy trăm vạn binh tướng bên trong đều hít sâu một hơi lạnh. Quý Nguyên, đây là Bắc Địch Quốc Sư sao? Nhân vật này không phải kim tiên bình thường có thể so sánh, tuy còn chưa thể so sánh với Thái Cổ Đại Năng, thời gian thành đạo lại thật lâu, cũng thuộc 3000 đại đạo. Nghe đồn từ mấy vạn năm trước đã đạt tới kim tiên đỉnh phong cảnh giới. Ba người đứng trước điện, ngoại trừ Quân Minh còn có chút so sánh, hai kim tiên còn lại kém cỏi hơn không biết bao nhiêu lần. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1196, Đại Năng Vân Tụ. Độn quang của Quý Nguyên hạ xuống, chỉ quét mắt lướt qua ba người Quân Minh liền không chút để ý thẳng vào trước điện. Hướng Nhạc Vũ khom người nói, lần này Quý Nguyên đến, chính là vì nhờ vả bệ hạ, hay là nhận chịu sự nhờ vả của 39 chư hầu quốc nội Bắc Địch, tổng số 67 triệu nhân khẩu nguyện sửa tín ngưỡng Phương Bắc Đế Đình, phụng dưỡng An Thiên Huyền Thánh Đại Đế, chỉ cầu bệ hạ có thể phù hộ con dân Bắc Địch ta. Vi Minh Tử cùng Ngụy Thanh vừa khôi phục lại thương thế, vẻ mặt xem như đã trấn tĩnh. Cho dù Quý Nguyên đến, trên mặt họ cũng không có nửa điểm dao động. Nhưng giờ phút này nghe vậy đều cùng hít sâu một hơi lạnh. Nhạc Vũ cơ hồ lấy sức một mình đem yêu tộc đuổi ra khỏi Nam Chiêm Bộ Châu. Mọi người cực khổ khắp nơi cũng chỉ thu thập được tổng số 160 triệu nhân khẩu tín ngưỡng. Gần trăm năm phương Bắc mưa thuận gió hòa, lại không có yêu tộc làm hoạn. Nhân khẩu tăng nhiều nên mới lên tới 200 triệu. Mà giờ phút này một mình Quý Nguyên đã mang đến 67 triệu nhân khẩu tín ngưỡng. Tuy nói Bắc Địch Quốc địa vực xem như nằm ở Trung Nguyên, nhưng nếu tính vào khu quản hạt của Phương Bắc Đế Đình, cũng có thể miễn cưỡng nói qua được. Chân mày Nhạc Vũ chợt nhướng lên, không cho ý kiến. Yên lặng suy tính một lát, hắn như có suy nghĩ nói: "Quý Quốc Sư, chẳng lẽ quốc nội Bắc Địch có biến, ngươi đã không thể ngăn cản được?" "Đúng là như thế, đại thế như vậy, lấy một mình sức lực của ta, làm sao có thể đỡ nổi. Hiện tại Quý Nguyên đã từ chức quốc sư." Quý Nguyên cười khổ sở, tiếp đó lại nghiêm mặt nói: "Chỉ là Quý Nguyên bị người nhờ vả, bất kể như thế nào cũng phải lưu lại hậu nhân huyết mạch cho người kia. May mắn trong Bắc Địch quốc nội còn có hơn mấy chục chư hầu chịu nghe theo mệnh lệnh của ta. Lại nhìn trong hồng hoang, chỉ sợ cũng chỉ có bệ hạ không sợ xiển giáo, cũng có thể bảo hộ được chúng ta bình an." Trên vẻ mặt của hắn hiện lên vài phần thấp thỏm bất an. Nhạc Vũ dự đoán được sẽ là như thế. Về phần xiển giáo mà Quý Nguyên lo lắng tự nhiên hoàn toàn không để trong lòng. Hắn lại liếc mắt nhìn ba người bị Hồng Mông kiếm ý áp bách đang quỳ ngoài điện. Hừ lạnh một tiếng: "Quý đạo hữu nguyện dốc sức cho trẫm, Uyên Minh tự nhiên cầu còn không được. Về phần 67 triệu tín đồ Bắc Địch quốc, nếu đạo hữu đã cầu đến nơi này của ta, Uyên Minh càng thêm nhanh chóng để ý. Chỉ cần phụng dưỡng đế đình, tự nhiên có thể bảo hộ bọn họ an khang. Nếu đổi lại trước hôm nay, có lẽ hắn sẽ cẩn thận cân nhắc lại một lần, thậm chí có thể trực tiếp từ chối, để tránh xung đột với thiên đình. Nhưng hiện nay bên cạnh đã có Huyền Vũ cùng Nhai Tý, lại có được Trấn Thiên Tỳ của Đế Tuấn, không cần phải băn khoăn nhiều như thế. Quân Minh cùng Côn Bằng yêu sư cấu kết, phía sau nhất định có thân ảnh Hạo Thiên. Lần này chút tình cảm cuối cùng cũng đã tan biến. Bên trong Huyền Thánh Điện, thật nhiều tiên quan tu sĩ nghe vậy không khỏi mừng rỡ như điên. Tuy Huyền Vũ cùng Nhai Tý đều là hỗn độn kim tiên, còn là chuẩn thánh một phương, nhưng rốt cục vẫn chỉ là yêu thú, linh trí lại như sủng thú, thật sự làm bọn họ không cách nào yên tâm. Quý Nguyên đã sớm nổi tiếng tại phương Bắc mấy vạn năm, còn là chuẩn thánh thân thể, thanh danh cường thịnh, nếu sẵn sàng góp sức dưới trướng Uyên Minh, tất có thể làm cho thanh thế đế đình đại thịnh. Quý Nguyên cũng vui mừng, vẻ mặt vô cùng cảm kích hướng Nhạc Vũ thi lễ nói: Quý Nguyên thay mặt con dân 39 chư hầu tại Bắc Địch tạ ơn bệ hạ. Lời còn chưa dứt, Quý Nguyên chợt giật mình, bỗng dưng đứng thẳng người, trong mắt mang theo vẻ cảnh giác nhìn ra bên ngoài điện. Pháp lực hội tụ, chuẩn bị phát ra, nhưng khóe mắt nhìn lên trên kim ỷ thấy Nhạc Vũ vẫn đang mỉm cười, tựa hồ đối với khí tức đang cấp tốc bay tới ngoài mấy chục vạn dặm không thèm để ý chút nào, vì vậy hắn thoáng giảm bớt ý đề phòng. Trong mắt ngược lại lộ ra vài phần tò mò. Chờ đến khi linh lực dị động kia đến gần bên đế đình, mọi người có mặt mới chợt giật mình, chỉ cảm thấy có một cỗ khí tức cực kỳ nguy hiểm đang cấp tốc bay tới, cơ hồ không hề tiết ra nửa điểm chân khí, nhưng lại làm cho người khác cảm giác được vẻ hung lệ cuồng bạo xúc tích bên trong. Đại La Kim Tiên, đó lại là ai? Không chỉ là Quý Nguyên, những tiên quan đang có mặt cũng ngạc nhiên. Khí tức kia chỉ trước mắt đã tới, hóa thành độn quang hạ xuống. Lại là một thiếu niên tuấn mỹ tuyệt luân. Khi nhìn thấy Nhạc Vũ ngồi trên kim ỷ, lập tức vui vẻ nói: Vật bệ hạ cần lấy ta đã mang về. Cũng không biết hắn học được lễ nghi từ nơi nào, lại khom người thật có quy có củ, đem một đoàn thất thải quang hoa đưa tới trước mặt Nhạc Vũ. Mọi người đang có mặt cũng lập tức cả kinh. Người trước mắt tuy dùng cách xưng hô lạnh lùng, nhưng lại làm ra lễ nghi của một thần tử. Mà Quý Nguyên cùng Hiên Viên Thu, thậm chí cả ba người Quân Minh trên mặt đều hiện ra vẻ vô cùng quái dị. Ở trong mắt người khác, thiếu niên tuấn mỹ nhiều nhất chỉ là một kim tiên tu sĩ, nhưng trong cảm tưởng của năm người lại hoàn toàn khác hẳn. Họ chỉ cảm thấy thiếu niên trước mắt thực lực khó lường, cơ hồ không hề đơn giản. Hai người có thực lực cao nhất là Quý Nguyên cùng Quân Minh trong mắt đều hiện lên vẻ ngưng động. Mặc dù còn chưa đăng lên cảnh giới hỗn độn kim tiên, nhưng khí tức pháp lực của thiếu niên mơ hồ đã ngang ngửa với Huyền Vũ cùng Nhai Tý. Tu vi của thiếu niên cũng đã đạt tới cảnh giới kim tiên đỉnh phong, chỉ sợ không tới vạn năm thiếu niên này đã có thể tiến thêm được một bước, khiến trên thế gian này tiếp tục có thêm một vị hỗn độn kim tiên. Quý Nguyên còn hoàn hảo, trong lòng chỉ có cảm giác vui mừng, nhưng trong lòng Quân Minh lại thật lạnh lẽo, cảm giác ghen ghét trong đầu đã hoàn toàn biến mất, chỉ còn lại nỗi kinh ngạc. Một Quý Nguyên trong lòng hắn còn có thể thừa nhận, nhưng lại có thêm một Hiên Viên Thu, còn có thiếu niên vô danh kia, thật sự làm tâm tư Quân Minh không cách nào bình tĩnh. Hiên Viên Thu cùng thiếu niên vô danh hiện giờ bên trong Hồng Hoang mặc dù thanh danh không vang, nhưng tiền đồ lại vô cùng tận. Đều là người có khả năng chứng đạo chuẩn thánh vị nghiệp. Nhân tài như vậy, thật không biết Nhạc Vũ rốt cục từ nơi nào tìm đến. Ánh mắt Hiên Viên Thu vẫn an tĩnh, hay là thiếu niên này chính là vị đại tướng chưa về trong miệng bệ hạ đã nhắc tới. Một thân tu vi đích xác có đủ tư cách thống lĩnh mấy trăm vạn cấm quân. Nhạc Vũ cũng không lưu ý tới vẻ kinh dị của mọi người, chỉ tiện tay khẽ vẫy đem quang hoa thu vào trong tay. Trong mắt mơ hồ lóe ra thất thải quang mang, vật này là hắn mệnh lệnh cho Ngao Phách đi Đông Hải mang tới, chính là Lợi Thị Thiên Huyền Đại Thừa Chân Kinh, cùng hai bổn Tiên Thiên Kỳ Kinh, Thái Vi Huyền Xu Cảm Ứng Chân Kinh cùng Tử Vi Dòng Huyền Diệu Hóa Chân Kinh hợp chung một chỗ, rõ ràng chính là một bổn Tam Viên Chân Kinh hoàn toàn trọn vẹn. Giờ phút này phảng phất như có một khối ngọc bích tam sắc đang trôi nổi trên lòng bàn tay Nhạc Vũ. Vô số phủ văn đại đạo đang liên tục lưu chuyển bên trong. Ngoại trừ bản thân đạo điển là tiên thiên đỉnh cấp, chỉ kém hơn minh thư một chút, còn là một kiện tiên thiên siêu phẩm sát phạt chi bảo. Trong lòng hắn âm thầm kinh ngạc, hắn lệnh cho Ngao Phách đi Đông Hải chỉ mới qua mấy ngày ngắn ngủi, lại có thể nhanh chóng đoạt tới. Thật không biết Ngao Phách đã sử dụng loại linh bảo thần thông nào, chỉ thoáng phân tâm một chút, Nhạc Vũ liền thu liễm tạp niệm. Làm được không tệ. Trong miệng tán thưởng một tiếng, Nhạc Vũ vung tay áo nói, việc này vốn là việc chấm đang chờ đợi, sẽ có hậu thưởng, ngươi lui xuống trước đi. Ngao Phách đi tới Đông Hải, tựa hồ cũng đã học qua không ít lễ tiết nhân tộc, tuy ánh mắt vẫn trong trẻo như trước, nhưng lúc nói chuyện cũng không tới mức không chút kiêng nể như xưa. Hắn lại thi lễ, mặc dù có chút cứng ngắc, nhưng không thể chỉ trích, tiếp đó thối lui đến trong hàng tiên quan. Chỉ khi ánh mắt hắn nhìn qua Nhai Tý, trong mắt mới lộ ra vẻ hiếu kỳ, ngay sau đó hình như Nhai Tý cũng cảm giác được điều gì, thoáng chút kiêng kỵ theo bản năng dựa vào cạnh cổ Nhạc Vũ. Ngay sau đó Quân Minh liền cảm giác được ánh mắt Nhạc Vũ mang theo sát khí túc sát quét tới. Trong lòng hắn không khỏi cười lạnh một tiếng, biết được tiếp theo sẽ đến phiên ba người mình, vẻ mặt hắn lại trấn tĩnh tự nhiên, không hề có chút sợ hãi băn khoăn. Hai vị chuẩn thánh yêu thù, ba vị đại la kim tiên lại thế nào? Lần này hắn phụng lệnh Hạo Thiên mà đến, tiếp nhận chức vụ phương Bắc đại đế, bản thân cũng không phạm sai lầm, dù cử chỉ có chút quá mức, nhưng tội không đáng chết. Hắn cũng không tin Uyên Minh chỉ có chút thực lực tích lũy trong tay như vậy lại thật sự dám cùng thiên đình trở mặt. Chờ đợi chốc lát, Nhạc Vũ lại không hề lên tiếng, ngay khi chân mày Quân Minh thoáng cau lại, trong mắt vừa lộ ra vài phần nghi hoặc. Trên bầu trời bỗng dưng vang lên một thanh âm trầm hùng ôn hòa, Bắc Hải Thái Hoàng, cung chúc đại đế hôm nay đã thành tựu tinh cung vị cách. Hôm nay đến muốn nhờ và cầu xin đại đế thương tình, cho Thái Hoàng nương nhờ che chở, cuộc đời này xin làm thủ hạ dưới trướng bệ hạ. Bắc Hải Thái Hoàng, chính là Bắc Hải Thái Hoàng quân sao? Cả điện phủ vang lên tiếng kêu kinh ngạc, thậm chí toàn bộ tu sĩ trong đại thành đều ồn ào. Trong mắt lộ ra vẻ kinh hãi khó tin, nếu nói thanh danh, mặc dù 10 quý nguyên cũng không sánh bằng một ngón tay của Thái Hoàng quân kia. Dù sao hắn chính là Thái Cổ Đại Năng, hỗn độn kim tiên đã thành danh phương Bắc Bắc Hải mười mấy vạn năm. Một nhân vật chuẩn thánh lại có ý muốn nhờ và dựa dẫm phương Bắc đế đình che chở, cam tâm dốc sức cho Uyên Minh, thật sự không cách nào tưởng tượng. Dù cho bản thân Nhạc Vũ là An Thiên Huyền Thánh Đại Đế Bắc Phương, được xưng là kiếm tiên tổ sư, lấy một thân kiếm thuật tuyệt thế, một thân trình độ trận phù tuyệt đỉnh, được xưng thủy kiếm tiên, pháp lực thậm chí chân chính siêu việt Đại La Kim Tiên, nhưng cũng không khả năng khiến nhân vật bậc này khuất phục. Bỗng dưng hoàng quang chợt lóe, trực tiếp xuyên qua không gian vượt không bước tới, y phục đầy vẻ sơ sài. Thậm chí một thân pháp lực hồn niệm chuẩn thánh kim tiên không nơi nào không đặc thù, nhưng chính là Thái Hoàng quân mà mọi người đều biết rõ. Chỉ thấy khí tức của hắn thoáng suy yếu, sắc mặt có chút tái nhợt, vẻ mặt khổ sáp, mặc dù không nói chuyện nhưng trong mắt lại lộ ra vài phần cầu khẩn. Ánh mắt Nhạc Vũ thoáng ngưng tụ, cũng cảm thấy ngoài ý muốn, mà lúc này Quân Minh đã biến thành mờ mịt. Thái Hoàng quân, một phương Bắc đế đình, lại có ba vị hỗn độn kim tiên. Sao lại như thế? Sao lại như thế? Vừa rồi hắn đã nói gì? Thành tựu tinh cung vị cách. Buồn cười, một An Thiên Huyền Thánh Đại Đế phương Bắc còn thành tựu tinh cung gì? Sao ta không biết? Hắn ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy trên tinh không quần tinh sáng lạn, ngoại trừ phương Bắc đế tinh đã không còn chút ảm đạm, không còn nửa phần bất đồng. Không đúng. Tinh đồ này chẳng lẽ là có người dùng pháp lực thần thông che giấu qua? Trong đầu vừa hiện ra ý nghĩ này, liền nghe bên ngoài thành lại vang lên một tiếng cười sang sảng, thật tốt cho một lần quần anh tụ hội, tinh cung của bệ hạ đã hình thành, cánh chim đã vững chãi. Ô xào ta bất tài, cũng muốn tới dự một phần, hưởng chút nhân đạo công đức. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1197, tinh cung sơ thành. Tiếng cười chưa dứt, bên trong đại điện bỗng dưng xuất hiện một đoàn hồng mang mãnh liệt, chỉ thấy một hồng bào đạo nhân từ bên trong bước ra. Diện mạo cùng Lục Áp có chút tương tự, có vẻ hơi khô héo, miệng lại tươi cười, khí tức thâm trầm âm sâm khiến người khác nhìn không thấu hư thật,

Nhạc Vũ tùy tiện chiêu đến trong tay, mở ra bên trong đọc đại khái thấy quân minh năng lực xuất chúng, trung thành với thiên đình, nếu như Uyên Minh vẫn vong thì có thể kế nhiệm An Thiên Huyền Thánh Đại Đế. Ngoài ra lại lệnh cho hai người quân thành, quân phụng phụ tá, đảm nhiệm chức vị ngũ khí thủy đức tinh quân, chân vũ tinh quân. Nhạc Vũ khai mở long nhãn, hợp với côn luân kính truy tìm nguồn gốc thì mơ hồ có thể thấy được tình hình lúc vị mặc nhật nguyệt tinh thần bảo viết lên sách này. Bất giác cười nhà, tờ thiên chỉ này đã được viết vào 10 năm trước, lúc quân minh vừa mới ổn định cân cước tại phương Bắc, vị thiên đế kia đúng là dụng tâm lương khổ. Lúc này vị đạo nhân mặc áo bào xám bên cạnh quân minh bỗng nhiên mở miệng, bệ hạ minh giám, sư huynh chúng ta chỉ là phụng thiên đế mà đến. Kỳ thật cũng không có ý mạo phạm, hôm nay bệ hạ đã không sao vậy chuyện trong thiên chỉ tự nhiên không cần nhắc lại. Kính xin bệ hạ phóng thích chúng ta. Phóng thích? Nhạc Vũ cười lạnh, trong thiên chỉ tuy đề cập các ngươi tiếp nhận đế vị của ta nhưng không nói các ngươi có thể tùy ý khi dễ tướng sĩ dưới trướng của ta. Đạo nhân mặc áo bào xám nhìn tránh đi chỗ khác, hơi cúi người, đế đỉnh phương Bắc liên quan đến đại nghiệp hưng suy nhân đạo, không thể một ngày vô chủ. Sư huynh chúng ta chỉ là thoáng nóng vội, có thể bỏ qua. Nghĩ đến lần này bên thiên đình tất có xử phạt, chúng ta chính là thần tử của thiên đình, bệ hạ muốn khiển trách chúng ta cũng không phải không thể, lại chỉ sợ là vi phạm định chế. Vi phạm định chế? Nhạc Vũ nghe vậy, ý cười trên mặt càng phát tà khí. Nói như vậy, lần này bọn ngươi giết đến tận đế đình ta, Uyên Minh ta cần làm như không nhìn thấy, khiến cho binh tướng dưới trướng ta trọng thương thì chậm cũng phải chịu đựng. Bệ hạ nghiêm trọng rồi. Đạo nhân mặc áo bào xám khẽ run rẩy, nhưng sau một lát cố tự chấn định nói, Hạo Thiên Thượng Đế phụng mệnh Hồng Quân nhận vị thiên đế đã hơn 5 vạn năm, làm việc xưa nay công bằng. Nếu là chúng ta có tội, tất nhiên sẽ có phán phạt. Lời còn chưa dứt, trên mặt quân minh đã chuyển thành một mảnh tái nhợt. Mấy câu trước thì sư đệ của hắn còn nói coi như là có lý có cứ, nhưng câu cuối cùng rõ ràng đã là ẩn hàm uy hiếp. Nếu là vào mấy ngày trước thì lời này còn khiến Thủy Kiếm Tiên cân nhắc, nhưng hôm nay dưới trướng An Thiên Huyền Thánh Đại Đế cường giả như mây, thực lực không thua gì thiên đình, ngay cả Hạo Thiên cũng không quan tâm, sao vì mấy câu này mà thay đổi? Chỉ sợ ngược lại sẽ triệt để chọc giận Uyên Minh nên hắn vội vàng mở miệng nói, bệ hạ bớt giận, quân thành sư đệ của ta xưa nay sẽ không khéo nói chuyện, kính xin bệ hạ tha mạng cho hắn. Quân minh nguyện phấn thân toái cốt, mới nói được tới chữ cốt thì đã thấy thân hình đạo nhân mặc bào xám bỗng dưng bạo tán thành một đoàn huyết phấn. Toàn bộ nổ tung nhuộm thắm cả đạo bào quân phụng bên cạnh. Quân minh cắn chặt răng, thân hình phát run, không phải vì oán hận mà nhiều hơn là khiếp sợ thất thố. Vừa rồi Uyên Minh ra tay tuy là mượn lực huyền vũ mới một kích đã dồn quân thành vào chỗ chết, nhưng thủ đoạn lại không thể không khiến người ta kính sợ. Cũng không cần những thứ thần thông khác mà thuần túy chỉ là đại đạo sinh đã làm cho khí huyết trong cơ thể quân thành bạo tăng, nguyên khí chấn động rồi nổ tung. Vì cực sinh chuyển thành tử, quân thành tuy là đại la kim tiên nhưng không hề có lực kháng cự. Tầng pháp tắc thứ 8, sinh chi đạo. Giờ phút này không chỉ là quân minh, phần đông kim tiên chuẩn thánh trong điện cũng kinh dị nhìn vào chỗ sâu trong điện. Vì An Thiên Huyền Thánh Đại Đế này lại đã có thể pháp tắc trọng sinh của tầng hồn ấn thứ 8, cách chuẩn thánh sợ là không đến nửa bước, chỉ cần một lần nữa bước vào trạng thái thiên nhân cảm ứng. Đúc thành tầng hồn ấn thứ 7 sẽ có chiến lực chuẩn thánh. Trong mọi người, cũng chỉ có Ô Sào biết được thân phận và tu vi chân chính của Nhạc Vũ. Trên mặt tuy không lộ ra nhưng thần sắc trong mắt lại có chút biến ảo. Thái Ất Chân Tiên đã chứng nhận hồn ấn chuẩn thánh tầng thứ 7. Từ xưa đến nay chỉ có mấy người, ngay cả bản thể đang ở phương Trưởng Sơn cũng còn kém xa. Nhân vật như vậy hoặc là sớm vẫn lạc, hoặc là đã thành thánh vị. Không biết tương lai vị huyết lục thiên quân này sẽ như thế nào. Chỉ là một ý niệm đã đánh nát quân thành. Nhạc Vũ hời hợt phất tay liền đem lực huyết nguyên đến trước người. Huyền Vũ hiểu ý há miệng đớp gọn. Sau đó không thể chờ đợi liền trốn vào động thiên thiên ý phủ. Lúc trước thôn phệ tàn thi chuẩn thánh đã tiêu hóa có chút không ổn. Sau nhờ áp lực của trận chiến với yêu tộc nên đã dung hợp không ít lực huyết nguyên. Tình hình đã khá hơn. Bất quá khi nhai tí bị Nhạc Vũ dùng 5 thanh kiếm cố tỏa, lại liên tiếp nuốt vào hơn 10 vị đại la kim tiên, khiến huyết khí nguyên lực lại một lần nữa bành trướng đến cực hạn. Lúc này lại thêm một quân thành càng áp chế không nổi, vừa mới tiến vào thiên ý phủ thì thân hình đã bành trướng hơn 100 vạn trượng, cuộn tròn không thể động đậy, bất đắc dĩ nằm yên nhìn ra xa. Nhai Tý thấy Huyền Vũ đột nhiên biến mất thì trừng mắt nhìn tỏ vẻ khó hiểu, sau đó lại đắc ý, thân hình biến hóa thành 3 trượng, nhảy phốc đến trước người Nhạc Vũ, thần sắc dữ tợn hướng về hai người ngoài điện gào thét tràn đầy lệ ý muốn xé nát cả hai ai. Nhạc Vũ nhịn không được cười lên, tiện tay ném tờ thiên chiếu vào trong tay Ngụy Thanh. Quân Minh, ngươi bản thân phụng ý chỉ thiên đế cho nên vô tội, chỉ là thiên chỉ rốt cuộc là thật hay giả, trẫm lại không biết. Ngụy Tham Chi, ngươi có chọn một quan lễ bộ hỏi thiên đình xem đạo thiên chỉ này có thật là của Hạo Thiên. Quân Minh nắm chặt song quyền, cơ mặt vặn vẹo, quân phụng bên cạnh càng tỏ vẻ mê man khó hiểu. Chỉ cần có chút pháp lực là có thể tra ra khí vận gia trì trên đạo thiên chỉ, vô luận là triện văn hay ấn tỷ thiên đế đều không phải là giả. Ngụy Thanh cũng khó hiểu, sau đó nhờ Vi Minh Tử liếc mắt liền tỉnh ngộ, mỉm cười, đang muốn hành lễ đáp ứng lại chỉ nghe ô xào, bỗng dưng cười to, cần gì sai người đi thiên đình, nơi này đã có người cho ngươi có thể hỏi, đạo hữu ở bên kia đang trông xem thế nào, sao lâu như thế còn không chịu hiện thân, thật sự muốn ô xào ta thỉnh ngươi đi ra. Thanh âm chấn động 9 tầng mây, sau một lát từ tầng mây ngoài 100 vạn trượng bỗng nhiên vang lên một tiếng than nhẹ, đã biết không thể gạt được ô xào đạo hữu. Một nhân ảnh bỗng dưng không hề báo hiệu hiện thân trong cảm ứng hồn niệm của mọi người, tiếp đó chuyển thân trực tiếp phá không bay đến trong Huyền Thánh Điện, thân cao 7 xích, râu tóc bạc phơ, tiên phong đạo cốt. Nhạc Vũ không khỏi nhắm mắt, người trước mặt chính là Lý Trường Canh. Hắn có Côn Luân Kính nên đã sớm biết người này ở đây nhưng vẫn làm ngơ. Lúc này chính thức gặp mặt mới thấy trong mắt Lý Trường Canh đầy vẻ mệt mỏi mà trước đây không có. Tuy là vẫn dáng vẻ cũ nhưng lại khiến cho người ta có cảm giác đã già đi hơn 10 tuổi. Lý Trường Canh vào khỏi trong điện, thần sắc vô cùng phức tạp nhìn kỹ Nhạc Vũ. Hồi lâu sau mới cười khổ một tiếng, bệ hạ, không biết đạo thiên chỉ này nếu là thật thì ý bệ hạ làm thế nào? Nếu là giả thì như thế nào? Thần sắc Nhạc Vũ vẫn lạnh băng, nếu là giả tự nhiên là mọi chuyện đều tốt. Nếu là thật sự, trẫm sẽ khởi binh phạt thiên. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1199, Vân Trung Chi Tử. Thanh âm trong trẻo nhưng lúc này vang lên như sấm dậy, chấn động cả Huyền Thánh Điện.